Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 Ly Gia nhận sai, ngàn năm một thuở, Phượng Khinh Ngữ cởi trên người áo khoác che đến hiên viên ly đêm trên người. Có đem trên người mang theo cái gì giải độc đan, đại bổ đan, cứu mạng đan gì đó một cổ não hướng hắn trong miệng tắc. Lấy ra đuôi Phượng Ngân Châm. Thục phê đâm vào hiên viên ly đêm quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Giống như lúc trước ở Dược Vương Cốc cứu hắn khi như vậy. Có cho hắn đưa vào một cổ chân khí. Xác định hắn trong khoảng thời gian ngắn không chết được. Phượng Khinh Ngữ mới đứng dậy về phía trước đi. Xem có thể hay không tìm được cái gì che chở địa phương. Một đường đi trước, lại lo lắng hiên viên ly đêm một người xảy ra chuyện. Vốn dĩ Phượng Khinh Ngữ đánh nhau khi hao phí đại lượng thể lực. Lại sử dụng dị năng, vừa mới còn vì hiên viên ly đêm đưa vào chân khí. Hiện tại nàng thật đến mỏi mệt bất kha môn sơ trời xanh không phụ người có lòng. Phượng Khinh Ngữ tìm được cách đó không xa có chỗ sơn động. Nàng đi vòng vèo trở về, trở khởi hiên viên ly đêm hướng sơn động đi. Nàng này tiểu thân thể. Liền tính sức lực lại đại cũng chờ bất động một đại nam nhân. Hiên viên ly đêm toàn bộ thân mình trọng lượng đè ở trên người nàng. Hai chân kéo trên mặt đất, Phượng Khinh Ngữ từng bước một thong thả đi tới. Hai điều tế chân đều là run rẩy, chính là trên lưng truyền đến lạnh băng nhiệt độ cơ thể kích thích nàng kiên trì đi xuống. Mệt đến mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc đem hiên viên ly đêm kéo vào sơn động. Nàng lại đứng dậy ở gần chỗ chung quanh nhặt được khô khốc nhánh cây. Tìm ra đánh lửa thạch, ở hiên viên ly đêm bên người chi nổi lửa đôi. Tuy rằng nơi này là mùa xuân, nàng sẽ không cảm thấy lạnh. Nhưng hiên viên ly đêm bất đồng. Hắn yêu cầu nguồn nhiệt giữ được nhiệt độ cơ thể, thu thập đến hết thảy. Phượng Khinh Ngữ đi đến hiên viên ly đêm bên người. Nhổ ngân châm, chỉ để lại một cây. Vốn đang nhớ thương chiếu cố hiên viên ly đêm, thật sự đánh không lại thân thể mỏi mệt, nằm ở hắn bên người nặng nề ngủ. Hiên viên ly đêm tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến trước mắt một trương ngủ khuôn mặt nhỏ. Phượng Khinh Ngữ đã sớm tẩy đi trên mặt bôi thuốc mỡ. Nhìn đến nàng đôi mắt phía dưới một mảnh hắc ảnh, hắn đau lòng, nàng khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt, chú ý tới Phượng Khinh Ngữ hai tay gắt gao ôm hắn eo. Vui sướng cười, tác động nội thương nhịn không được đột nhiên ho khan lên. Thân mình kịch liệt run rẩy, Phượng Khinh Ngữ bừng tỉnh, mắt Phượng có chút mê ly. Ở hiên viên ly đêm trong mắt nàng như vậy mơ hồ bộ dáng thật sự đáng yêu khẩn. Ngươi tỉnh, cảm thấy thế nào, có nặng lắm không? Phượng Khinh Ngữ vội vàng phải hỏi ra tiếng, nhìn liếc mắt một cái sơn động ngoài, thiên vẫn là hắc đến. Ánh trăng như cũ cao quải không trung, hẳn là vẫn là nửa đêm, hắn độc, ta, không có việc gì, tuy rằng thích tâm đau đớn truyền khắp người. Nhưng hắn như cũ vẫn duy trì đạm cười, ngữ nhi có thể như vậy ở hắn trong lòng ngực, lo lắng hắn đã thấy đủ, liền cảm thấy trái tim cũng không có như vậy đau. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết hắn khẩu thị tâm phi, băng u độc bá đạo nàng tất nhiên là biết đến. Mỗi phùng đêm trăng tròn tất chịu truy tâm đến xương chi đau. Thân thể lạnh băng như thi, nàng nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, biểu tình chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Hiên viên ly đêm, ta chỉ nói một lần, ta không thích có người gạt ta chú ý tới nàng xưng hô. Hiên viên ly đêm mới phát hiện trên mặt da người mặt nạ không thấy bóng dáng. Nguyên lai nàng đã biết hắn là hiên viên ly đêm. Trong giọng nói sinh khí hắn tự nhiên nghe được ra tới. Ta không có, không, khụ khụ khụ, hiên viên ly đêm vội vàng đến tưởng xoay người đối với nàng giải thích lại phát hiện thân mình. Không thể động đậy, tác động trên người thương, mặt lại tái nhợt vài phần, lại còn không quên giải thích, ta không phải cố ý, ta, chỉ là tưởng, ngữ nhi. Ngươi đừng nóng giận. Phượng Khinh Ngữ nhận thấy được hắn ý đồ vội duỗi tay đem ngực thượng cuối. Cùng một cây ngân châm rút ra, hiên viên ly đêm thân mình lúc này mới năng động đạn. Dãy giụa muốn lên, Phượng Khinh Ngữ chỗ nào sẽ như hắn mong muốn, duỗi tay đè lại nàng. Người trước đừng nhúc nhích, người nào đó một lòng nhận sai. Căn bản là sẽ không nghe lời. Mạnh mẽ muốn ngồi dậy tới. Ngươi lại đụng đến ta liền thật sinh khí, nghe được Phượng Khinh Ngữ uy hiếp. Hiên Viên Ly đêm nào dám lại động ngoan ngoãn nằm hào. Phượng Khinh Ngữ xem Hiên Viên Ly đêm bộ dáng vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn hiện tại bộ dáng tựa như phạm vào sai nóng lòng nhận sai tiểu hài tử. Căn bản không giống cái kia cao cao tại thượng không ai bì nổi chiến thần Ly Vương. Lấy ra một cái đan dược, đưa đến Hiên Viên Ly đêm trước mặt, ăn nó, có thể chậm lại trái tim đau đớn. Hiên Viên Ly đêm cũng không có duỗi tay đi tiếp mà là há mồm. Ý tứ là làm Phượng Khinh Ngữ uy hắn. Phượng Khinh Ngữ lúc này lười đến cùng hắn so đo. Hắn hiện tại suy yếu cùng con kiến không có gì hai dạng khác biệt. Đem thuốc viên đưa đến hắn bên môi. Hiên Viên Ly đêm ngoan ngoãn ngậm lấy. Tính cả nàng đầu ngón tay cùng ăn vào trong miệng. Đầu ngón tay chỗ mút vào cảm giác giống như điện lưu truyền khai. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên rút về ngón tay. Hiên Viên Ly đêm cong môi không có để ý. Nuốt vào thuốc viên trái tim đau đớn nháy mắt giảm bớt vài phần. Hắn chính là thấy được mới vừa rồi Ngữ Nhi bên tai chỗ vựng nhiễm đỏ ửng. Nàng thẹn thùng, ha ha a, phát hiện Hiên Viên Ly đêm nhìn nàng cười. Nàng hồi trừng hắn, ta cho ngươi ăn chính là độc dược, người này thật là. Hắn sẽ không sợ nàng thật sự kia độc dược uy hắn sao? Ha ha, chỉ cần Ngữ Nhi cấp, độc dược ta cũng vui vẻ chịu đựng. Phượng Khinh Ngữ mắt trợn trắng. Nàng không biết nàng này phiên làm vẻ ta đây hoàn toàn là luyến ái trung tiểu nữ nhân mới có. Nhìn nàng giận dữ bộ dáng, Hiên Viên Ly đêm yết hầu mất tự nhiên lăn lộn một chút. Hắn thế nhưng như vậy đã bị dụ hoặc, Hiên Viên Ly đêm ho khan hai tiếng lấy làm che giấu. Phượng Khinh Ngữ lại tưởng hắn băng u độc phát tác làm cho. Vội vàng móc ra đuôi phượng ngân châm chuẩn bị đâm vào. Hiên Viên Ly đêm cầm tay nàng cổ tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ trong tay ngân châm. Nhìn nàng mạt, nguyên lai là ngươi, hắn trong thanh âm che giấu không được vui sướng. Phượng Khinh Ngữ cảm thấy không thể hiểu được, cái gì là ta, ở Dược Vương cốc cứu ta người là ngươi, dùng chính là khẳng định câu mà không phải câu nghi vấn. Hắn nhớ rõ này cái ngân châm còn có vừa rồi trong thân thể chân khí ấm áp cảm giác. Cùng ngày ấy giống nhau như đúc, trách không được bên phải tướng phủ lần đầu tiên thấy nàng khi. Nàng liền biết hắn thân trung băng u độc còn uy hiếp hắn. Nguyên lai nàng đã sớm biết. Phượng Khinh Ngữ hiểu rõ. Nguyên lai hắn là nói chuyện này. Đương nhiên, bằng không ngươi tưởng ai. Lại nói tiếp ngươi còn thiếu ta một cây đuôi phượng châm đâu. Ta ngân châm vốn là một bộ, đúng rồi. Ngày đó thời gian không kịp nàng đi trước. Có một cây ngân châm còn ở hắn trên người. Ngày đó bổn vương tỉnh lại chưa thấy được bóng người. Chỉ mơ hồ gặp qua một cái màu trắng thân ảnh phỏng đoán hẳn là nữ tử. Sau lại xuất cốc sau gặp được nữ nhân kia, bổn vương còn tưởng rằng là nàng. Đáng chết nữ nhân, thế nhưng lừa bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ngày đó Hiên Viên Ly đêm từ Dược Vương cốc trở về trên đường vừa lúc gặp được Ngô Tử Dao, ngày ấy Ngô Tử Dao vừa lúc ăn mặc một kiện màu trắng váy. Chẳng qua nàng là không biết từ chỗ nào nghe nói Ly Vương hồi đế đô đi Dược Vương cốc mới cố ý cùng. Qua đi, không nghĩ tới làm Hiên Viên Ly đêm hiểu lầm nàng là cứu hắn người. Lúc này mới sẽ xuất hiện ở cung đình yến hội khi đối Ngô Tử Dao thủ hạ lưu tình. Bất quá là không nghĩ thiếu nàng thôi, mà Ngô Tử Dao thế nhưng cũng thừa nhận, nữ nhân kia, cái nào nữ nhân? Tả tướng ra cái kia xấu nữ nhân, Hiên Viên Ly đêm nghiến răng nghiến lợi. Hết chương.